Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 56, thân pháp bại lộ. Cái gì? Từ Mã Mặc đột nhiên nhìn về phía bên người Địch Tôn Giả. Lúc này Địch Tôn Giả đang chờ đỏ tươi con mắt, giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng nhìn lấy Tần Phong. Tư Mã Mặc, Địch Tôn Giả xoay đầu nhìn về phía rồi Tư Mã Mặc. Đừng nói cho ta đạm thai cổ tộc không có mệnh lệnh các ngươi phù môn tìm kiếm Tần Phong. Hoặc là ngươi còn không có đoán được. Đúng, đúng đúng đúng, còn trẻ như vậy, như thế yêu nghiệt thiên phú cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực. Trong thiên hạ trừ rồi Tần Phong, tuyệt đối không có người thứ hai. Tuyệt không có. Tư Mã Mặc lập tức con mắt vậy phát sáng lên. Không sai, chính là hắn. Đạm thai cổ tộc nói cho chúng ta biết đặc điểm có ba cái. Một cái to lớn vô cùng, lại vết dỉ loang lổ kiếm gãy. Tuổi tác còn trẻ, không đủ 20 tuổi thiếu niên. Bởi vì hai điểm này, cho nên hắn lại biệt hiệu kiếm gãy thiếu niên. Cái thứ ba đặc điểm chính là vượt cấp khiêu chiến năng lực cực mạnh. Nhục thân, tinh thần lực, cận thân bác sát có thể nói không có nhược điểm. Đương nhiên mạnh nhất chính là kiếm đạo. Tất cả điều kiện đều phù hợp. Chính là hắn, Tư Mã huynh, Địch huynh, Tần Phong là ai? Một bên Cổ Ngọc Nham lại là nhìn về phía Tư Mã Mặc. Địch Tôn Giả hai người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu tử này cái gì lai lịch? Tử thần Úc Trủy cũng rất kinh ngạc. Theo đạo lý, lấy Tư Mã Mặc, Địch Tôn Giả thực lực, căn bản không cần đem tiểu tử này để vào mắt. Nhưng khi bọn họ giao ra Tần Phong cái tên này sau, lập tức giống như là thấy quỷ, lại hưng phấn, nhưng cũng có sợ hãi. Cái này quá không thể tưởng tượng rồi. Trên thực tế, năm thế lực lớn đều đang liều mạng tìm kiếm Tần Phong. Nhưng năm thế lực lớn cũng không hy vọng tất cả mọi người biết rõ Tần Phong tồn tại. Vừa đến, Tần Phong để bọn họ tổn thất nặng nề, cũng nhiều lần khó xử. Bọn họ gánh không nổi người này. Thứ hai, quá nhiều người biết, khả năng giết Tần Phong đoạt cơ duyên người thì càng nhiều. Đến cuối cùng còn chưa nhất định ai có thể đạt được Tần Phong cơ duyên đây. Cho nên, cũng liền phù môn, tu la môn chờ năm thế lực lớn phụ thuộc thế lực phụ mệnh tìm kiếm Tần Phong. Mà lôi hỏa đường Cổ Ngọc Nham, tàu mà Úc Trủy cũng không biết rõ. Nguyên lai ngươi tên thật gọi Tần Phong. Thân phận quả nhiên không tầm thường a. Lam Nguyệt cũng không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Thần thái liên tục, nàng cũng không biết rõ Tần Phong là thần thánh phương nào. Nhưng Tư Mã Mặc, Địch Tôn Giả thần thái đã nói rõ rồi hết thảy. A, liên giới cầu một cái khác đầu. Tần Phong đánh rồi một cái ngáp, vẫn là bị nhận ra rồi. Cũng tốt, tổng bị người gọi kiếm nhất. Ta chính mình cũng nghe lấy khó chịu. Nhưng mà, Tần Phong khóe mắt dư quang lại lóe qua một vệt sát ý. Thân phận của hắn không thể bại lộ. Nếu không năm thế lực lớn truy sát tới đây, hắn không cách nào chống cự. Hai vị, Tần Phong đến cùng là ai? Cổ Ngọc Nham có chút gấp rồi. Tư Mã Mặc cùng Địch Tôn Giả biểu hiện quá vượt quá người dự liệu. Tư Mã Mặc lại căn bản không để ý tới Cổ Ngọc Nham, mà là nhìn về phía lão giả áo bào trắng, nói, ha ha ha, khó trách tiền bối đối với hắn lau mắt mà nhìn. Có hắn ở, ai có thể được tạo hóa linh thân? Cổ Ngọc Nham, Úc Chỉ tất cả giật mình. Cái gì? Ngươi không phải là đối tạo hóa linh thân nhất định phải được sao? Vậy mà còn chưa bắt đầu tranh, cũng đã nhận thua rồi. Cái này giống hai người quyết đấu, còn chưa mở đánh, liền thừa nhận chiến bại. Đây chính là chém giết tối kỵ. Cổ Ngọc Nham không nghĩ ra. Cái này gọi, Tần Phong, tiểu tử, đến cùng có gì đặc biệt hơn người? Tư Mã Mặc một biết rõ thân phận của hắn, lại sẽ thất thố như vậy. Địch Tôn Giả vậy nói. Không sai, ta tự nhận là còn kém rất rất xa năm thế lực lớn kia chút thiên kiêu cường giả nhóm. Bọn họ đều bại bởi rồi Tần Phong. Ta tính cái gì? Địch Tôn giả lại nhìn lấy Tư Mã Mặc. Buồn cười, chúng ta còn muốn lẫn nhau lại chém giết. Làm không cẩn thận, đều phải chết ở chỗ này. Thật sự là không đáng a. Tư Mã Mặc vậy cười khổ. Không đáng, Kiếm Nhất, Tần Phong. Lam Nguyệt kinh hãi nhìn lấy Tần Phong. Hắn vẫn là cái dạng kia. Thế nhưng là Lam Nguyệt đột nhiên cảm giác Tần Phong sâu không lường được. Hoàn toàn nhìn không thấu rồi. Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả càng nói. Lam Nguyệt, Cổ Ngọc Nham, Úc Trủy đều càng là ngạc nhiên Tần Phong thân phận hoặc là hắn huy hoàng đi qua. Tốt rồi, hiện tại đến trận thứ tư rồi. Lão giả áo bào trắng âm thanh mang theo một tia trêu tức. Ánh mắt vậy đảo qua Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả, Cổ Ngọc Nham, Úc Trủy cuối cùng này bốn người. Ngươi, lão giả áo bào trắng trực tiếp chỉ hướng rồi Tư Mã Mặc. Tư Mã Mặc hơi biến sắc mặt, rốt cục đến phiên chính mình rồi. Bất quá đối thủ là ai đây? Tư Mã Mặc nhìn về phía rồi cách đó không xa Địch Tôn giả. Hắn là lớn nhất khả năng. Đương nhiên, Cổ Ngọc Nham tu vi vậy giống như hắn. Về phần Úc Trủy, cũng tương tự có khả năng. Còn có, ngươi, lão giả áo bào trắng chỉ hướng rồi kia một mực rất âm lãnh Úc Trủy. Ta, Úc Trủy mặt liền biến sắc, đồng thời sắc mặt khó coi. Còn có Địch Tôn giả cùng Cổ Ngọc Nham. Hiển nhiên, ở ba người bọn họ xem ra, Úc Trủy chính là quả hồng mềm. Hiện tại quả hồng mềm bị Tư Mã Mặc nhặt được. Hai người bọn hắn cũng chỉ có thể cứng đối cứng rồi. Úc Trủy, lên đây đi. Dù sao ngươi cùng với ai đánh đều là chết. Ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một chút. Tư Mã Mặc lại cười rất vui vẻ. Muốn ta chết? Hừ, tử thần Úc Trủy vẫn như cũ lãnh khốc. Cũng không do dự. Trực tiếp xông lên rồi liên giới cầu. Hắn chỉ là quy nguyên tầng 5. So quy nguyên tầng 7 Tư Mã Mặc cả thấp rồi 2 tầng. Úc Trủy tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Bắt đầu đi. Lão giả áo bào trắng hạ lệnh. Răng rác. Rầm rầm rầm. Một đạo đáng sợ năng lượng oanh sát mà xuống. Quy nguyên tầng 7 lực lượng. Úc Trủy nhìn lấy rơi xuống lực lượng đáng sợ. Sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh. Người chết chắc rồi. Tư Mã Mặc tay trái tay phải đều cầm lấy một thanh to lớn loan đao. Loan đao cực lớn. So Tư Mã Mặc cả người cũng còn muốn lớn một chút. Hai thanh loan đao khí tức chỉ đều là kinh người vô cùng. Ha ha, chuẩn bị xong chưa? Tư Mã Mặc sải bước. Bầu trời xa sút bên dưới oanh sát lực lượng. Căn bản là không có cách làm sao hắn. Thực lực thật là mạnh. Tần Phong nhìn vậy giật mình. Cái này Tư Mã Mặc vẻn vẹn uy áp liền không kém gì quy nguyên hậu kỳ tầng 7 cao thủ. Chỉ sợ hắn cách quy nguyên tầng 8 đều không xa rồi. Tử thần Úc Trủy, lần này thật là muốn chết rồi. Chênh lệch như vậy lớn, làm sao có thể thủ thắng? Tần Phong lắc đầu, bành bành bành. Úc Trủy lại không hề từ bỏ. Một mặt kiệt lực né tránh bầu trời bên trong hạ xuống đáng sợ oanh sát lực lượng. Một mặt chống cự Tư Mã Mặc điên cuồng công kích. Đáng tiếc, vô luận Úc Trủy như thế nào lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn chết rồi. Mà lại chết rất nhanh. Bầu trời bên trong hạ xuống oanh sát lực lượng. Tùy tiện một đạo oanh sát đến hắn. Hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Mã Mặc lực lượng vậy mạnh hơn nhiều hắn, rất nhẹ nhàng liền có thể làm hắn trọng thương, thậm chí bỏ mình. Tư Mã Mặc cái này khốn nạn, vận khí nhưng là thật tốt. Địch Tôn giả nhìn lấy liên giới cầu đối diện Tư Mã Mặc. Ngay tại vừa rồi, Tư Mã Mặc giết chết Úc Trủy về sau, lập tức lấy cực hạn tốc độ chạy nước rút. Toàn bộ liên giới trên cầu, tất cả rơi xuống lôi điện. Hỏa cầu, băng thứ đều không có oanh kích đến trên người hắn. Hắn lại lông tóc không hao tổn xông rồi đi qua. Đến tận đây, thành công thông qua khảo nghiệm, chính là Tần Phong, Ân Hạ, Tư Mã Mặc ba người. Trận thứ tư kết thúc, lão giả áo bào trắng mở miệng nói, biểu lộ lại không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ha ha ha, ta sống xuống tới rồi. Ha ha ha, Tư Mã Mặc trên mặt vẫn như cũ tràn đầy hưng phấn. Địch huynh, Cổ huynh, có bản lĩnh hai người các ngươi vậy còn sống xông ra đến. Này lúc, Tư Mã Mặc thoải mái rất đắc ý. Hắn nhìn chằm chằm Địch Tôn giả, Cổ Ngọc Nham, a đúng rồi, hai người các ngươi ít nhất phải chết một cái, nói không biết chừng phải chết. Tư Mã huynh, ngươi cao hứng quá sớm rồi a. Địch Tôn giả trầm giọng nói, ta quyết đấu còn chưa từng bắt đầu, ngươi thắng rồi sao? Cổ Ngọc Nham vậy mặt âm trầm nói rằng, đừng mạnh miệng rồi. Nhìn xem các ngươi sắc mặt nhiều khó coi. Ha ha ha, Tư Mã Mặc lại cười nhạo lấy. Này lúc, Địch Tôn giả cùng Cổ Ngọc Nham sắc mặt xác thực rất khó coi. Trận thứ năm, lão giả áo bào trắng mở miệng rồi. Cũng không cần ta nhiều lời rồi. Bây giờ còn chưa giao thủ liền còn lại các ngươi hai cái rồi. Nhanh chóng trên liên giới cầu, Tư Mã Mặc cười rồi. Địch Tôn giả vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc, hừ lạnh một tiếng, siêu liền hóa thành lưu quang bay đến rồi phía trên. Chết đi, Cổ Ngọc Nham cũng là sát khí ngút trời, bay đến rồi liên giới trên cầu. Tần Phong mấy người cũng đều nhìn, Cổ Ngọc Nham chỗ tại Lôi Hỏa Đường mặc dù không giống Tu La Môn như vậy, sau lưng có Thác Bạt thị tộc loại kia quái vật khổng lồ làm chỗ dựa. Nhưng trong tông môn đẳng cấp cao công pháp vẫn như cũ không ít. Hắn cùng Địch Tôn giả đều là quy nguyên tầng 7 đỉnh phong tu vi. Chém giết cực kỳ thảm liệt. Hai người thậm chí từ tít ngoài rìa khu vực. Giết tới rồi sâu hơn chỗ. Một bên đối mặt vượt qua bọn họ tu vi cấp một lực lượng oanh sát. Một mặt lẫn nhau quyết chiến. Cuối cùng, Cổ Ngọc Nham chiến bại rồi. Bởi vì Địch Tôn giả lần lượt để cho mình ở vào tuyệt cảnh. Thậm chí có một lần thật kém chút xong rồi. Nhưng hắn mục đích đạt tới Địch Tôn giả đang chém giết lẫn nhau bên trong đột phá. Đạt tới quy nguyên tầng 8. Đảo mắt liền chém giết rồi Cổ Ngọc Nham. Hô, chỉ gặp Địch Tôn giả hóa thành tàn ảnh. Lóe lên liền đến rồi liên giới cầu một chỗ khác. Tốc độ quá nhanh rồi. Nhanh như vậy tốc độ cũng làm cho oanh sát lực lượng càng xác suất nhỏ tài năng oanh kích đến hắn. Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả nhìn lấy Tư Mã Mặc, Tư Mã Mặc cũng nhìn lấy hắn. Hai người ánh mắt va chạm, vẫn như cũ đem lẫn nhau cho rằng đối thủ lớn nhất. Ta đã là quy nguyên tầng 8, ngươi không tranh nổi ta rồi. Địch Tôn giả nói rằng, vậy nhưng chưa hẳn. Có gan liền thử nhìn một chút. Tư Mã Mặc cắn răng. Mặc dù bọn họ đều sống tiếp được, thế nhưng là hắn cùng Địch Tôn giả tranh đoạt lại thua rồi. Quy nguyên cảnh, một cấp bậc chênh lệch đều quá lớn. Trừ phi có kỳ tích, bằng không hắn rất khó tranh đến qua Địch Tôn giả. Năm trận tỉ thí kết thúc, lão giả áo bào trắng mở miệng. Ở đây từng cái nhìn về phía rồi hắn. Thông qua khảo nghiệm có 4 người. 4 người các ngươi đều có thể đạt được một phần cơ duyên. Lão giả áo bào trắng ánh mắt quét mắt. Đều đi theo ta đi. Lão giả áo bào trắng nói lấy. Vậy mà vừa hóa thành 4. 4 cái lão giả áo bào trắng phân biệt dẫn Ân Hà. Tần Phong, Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả hướng liên giới cầu về sau biển mây mù đi đến. Biển mây mù bên trong sương mù mang theo nóng rực cảm giác, khiến Địch Tôn giả, Tư Mã Mặc cùng Ân Hạ đều cực kỳ không thoải mái. Thế nhưng là Tần Phong thể nội điểm này chân võ linh khí lại vui vẻ vô cùng. Rất nhanh, cái này 4 đội người đều phân biệt biến mất ở rồi sương nồng bên trong. Một bước vào biển mây mù, Tần Phong lập tức cảm giác được không gian biến ảo. Đợi đến trước mắt sáng lên, cũng đã là ở một đầu trên hành lang rồi. Đầu này hành lang vách tường ổ gà lởm chởm. Hai bên còn đều cắm lấy một căn bó đuốc. Bó đuốc thiêu đốt, ánh lửa rải đầy rồi cái này hành lang. Tần Phong đứng ở hành lang bên trong, nhìn về phía bốn phía. Không có một ai, cái này hành lang tốt nhìn quen mắt. Tựa hồ cùng kia hai tên thánh cảnh cường giả ngăn chặn hành lang giống nhau như đúc. Tần Phong không khỏi nhìn về phía hành lang nơi cực sâu. Mặc dù nơi đó bị sương nồng che lấp, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng chỉ sợ hành lang phần cuối chính là lúc trước hắn ngã xuống sườn núi sau. Vô ý bên trong đụng vào thần bí cửa đá cùng với kéo dài không biết bao nhiêu dặm hành lang. Bởi vì có thánh cảnh cao thủ chặn lấy, đầu kia con đường khác biệt, là nên mới có rồi thiên hỏa bảo đồ con đường này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?